Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Bái Thiên Địa. Băng huyễn cốc bên ngoài, băng tộc sinh linh không dám lại sinh ra linh đi vào tìm kiếm tiên thiên hồ lô. Băng huyễn cốc quá tà dị, không chỉ có huyễn yêu huyễn thuật khống chế linh hồn, còn có nơi này trời sinh huyễn thuật địa hình. Ai đi vào đều mơ tưởng có thể từ trong đó trốn tới. Khải Đặc bên trong cùng Khải Băng Hà bọn hắn dẫn đội tiến vào. Đây đã là một chi rất cường đại, có kinh nghiệm đội ngũ. Cuối cùng còn sống đi ra chỉ có một tôn băng thử. Băng thử từ băng huyễn cốc may mắn trốn thoát về sau. Khải Khắc Hải lập tức hỏi, Đặc Lý cùng sông băng bọn hắn đâu? Chết rồi. Bọn hắn đều đã chết. Băng thử thất thanh nói, là huyễn yêu làm chuyện tốt. Khải Khắc Hải nhíu mày hỏi. Băng thử lắc đầu liên tục nói, không phải, là một nhân tộc nữ tử, nàng quá lợi hại, đem chúng ta giết đến quân lính tan rã. Liền ngay cả Khải Đặc bên trong cùng Khải Băng Hà hai vị đại nhân thi triển công kích mạnh nhất đều không phải là đối thủ của nàng. Nhân tộc nữ tử không phải là kia nắm lấy tiên thiên hồ lô nữ tử. Khải Khắc Hải lại hỏi, ta không biết có phải hay không là nàng. Chẳng lẽ người không thấy được nàng vận dụng tiên thiên hồ lô sao? Không có, không có sử dụng tiên thiên hồ lô. Nàng làm sao có thể là Khải Đặc bên trong cùng Khải Băng Hà đối thủ? Đây không có khả năng. Băng thử cũng không biết nó nhìn thấy cũng không phải là Tử Ngữ Nguyệt, mà là Dương Vũ, nó trúng huyễn thuật, căn bản không phân biệt được người nào là người nào. Xem ra chúng ta nhất định phải mời thánh cảnh đại nhân xuất thủ. Khải Áo trầm giọng nói, Khải Khắc Hải khẽ lắc đầu nói, không được, chúng ta địa phương này đều nhận vĩ lực áp chế. Thánh nhân xuất thủ, dễ dàng trêu chọc không hiểu vĩ lực diệt sát. Mà lại nhân tộc thánh nhân sẽ coi đây là lấy cớ công phạt chúng ta thiên vực sơn mạch. Không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, không cho phép mời thánh nhân. Vậy cứ như thế rông dài. Khải Áo hỏi, hoàng tử điện hạ đừng vội. Đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau đó, cái này nhân tộc nữ nhân không ra. Ta liền mời thánh vật gõ quan huyễn yêu tộc. Mời huyễn yêu tộc đem tiên thiên hồ lô đưa ra tới. Khải Khắc Hải bôi qua vẻ kiên định nói, tốt, ta muốn gặp được bắt cóc ta cái này nhân tộc tiểu tử. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khải Áo bôi qua lệ khí nói, băng huyễn cốc bên trong, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cũng không có gấp rời đi nơi này. Bọn hắn chỉ là thối lui ra khỏi huyễn yêu tộc địa bàn, vẫn lưu lại trong cốc. Hai người tay nắm tay dạo bước tại băng thiên tuyết địa bên trong. Nam thần phong tuấn lang, nữ tuyệt sắc vô song, giống như trời đất tạo nên một đôi. Từ Tử Ngữ Nguyệt từ thế giới phàm tục rời đi đến nay kinh lịch thời gian hơn 4 năm, bọn hắn vẫn như cũ là năm đó thiếu niên thiếu nữ, chỉ là so với ban đầu dáng dấp cao hơn một chút, khí thế càng xuất chúng một chút, cũng không lộ ra quá mức thành thục. Bọn hắn thiếu niên thành danh, tăng lên cảnh giới cực nhanh, sẽ một mực bảo lưu lấy thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Trừ phi có một ngày bọn hắn cảnh giới tăng lên chậm chạp, hoặc không cách nào sau khi tăng lên, tuế nguyệt mới có thể tại trên mặt bọn họ lưu lại vết tích. Dương Vũ phá vỡ yên tĩnh nói, chúng ta thật không phải là ở vào huyễn trong kính đi. Ta cũng là cho rằng như vậy. Rất sợ hãi Vũ ca ca đột nhiên rời đi ta. Tử Ngữ Nguyệt mê say địa dựa vào trên người Dương Vũ nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền thích đi theo phía sau hắn, cùng hắn đi làm một chút tinh nghịch sự tình. Mặc kệ hắn làm việc tốt vẫn là chuyện xấu, nàng đều cảm thấy hắn thật là lợi hại. Nàng rất sùng bái hắn, đã xâm nhập cốt tủy, cũng không có theo thời gian di chuyển mà thay đổi. Dương Vũ vuốt nhẹ một cái Tử Ngữ Nguyệt mũi ngọc tinh xảo nói, sẽ không, dù là ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ vỗ về Dương Vũ ngực, tự trách nói. Còn đau không? Đồ ngốc, không đau à, khi đó thật có một loại bi thương tại tâm chết cảm giác. Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ huyễn yêu đường. Không có việc gì, ca ca lại không trách ngươi. Chỉ cần ngươi bình an, ca ca so cái gì đều vui vẻ. Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ sắp đi ra ngoài sao? Tại sao muốn ra ngoài? Ngươi ở chỗ này theo giúp ta một đoạn thời gian. Chúng ta hào hào trò chuyện. Người ta cũng nghĩ như vậy đâu. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tìm một chỗ băng tuyết ít địa phương. Đốt lên một mồi lửa, hòa tan một chỗ băng tuyết, bốc hơi nước đọng, làm bọn hắn lâm thời đặt chân chi địa. Băng huyễn cốc là thiên nhiên che đậy, không có người sẽ đánh nhiễu bọn hắn. Vừa vặn lẫn nhau tố tâm sự, hai người ôm nhau mà ngồi. Nàng nói đến đây mấy năm tiến vào Tử Tiêu Điện sau kinh lịch. Cuộc sống của nàng cũng không nghĩ giống bên trong nhiều màu nhiều sắc. Từ gia nhập Tử Tiêu Điện về sau, nàng bị kết luận trời sinh chiến thể về sau, rất nhanh thể hiện ra phi phàm thiên phú tu luyện, được ban cho định vì thánh nữ. Có cái thân phận này, trên người nàng áp lực rất lớn, đại bộ phận đều là ở vào trong trạng thái tu luyện. Ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm, chính là ngẫm lại Dương Vũ, nghĩ đến cho hắn mang một chút tài nguyên tu luyện, hy vọng hắn cũng có thể trở thành xuất sắc võ giả. Cũng nghĩ đến hai người bọn hắn gặp lại thời điểm, tình cảm vẫn sẽ hay không có thể vĩnh cửu xuống dưới. Nàng sợ Tử Tiêu Điện người sẽ ra tay với hắn, nàng một mực cất kỹ cái này một phần tình cảm. Chỉ có nàng tỷ nữ tử kỳ biết trong đó tình huống. Đương nàng tại tàn liệt không gian gặp lại Dương Vũ về sau, không cần lo lắng Dương Vũ bị nàng rời đi chênh lệch mà không cách nào lại cùng một chỗ, ngược lại lo lắng Dương Vũ vì nàng tức sủi bọt mép về sau tạo thành Tử Tiêu Điện căm thù. Hơn nửa năm đến, nàng vẫn nghĩ giải quyết chi pháp, cuối cùng được ra kết luận chỉ có nàng có được trí cường vũ lực mới có thể thủ hộ cái này một phần thanh mai trúc mã tình cảm. Nàng tu luyện trở nên càng thêm khắc khổ. Dương Vũ đau lòng đưa nàng ôm chặt, hắn có thể cảm nhận được nàng mấy năm này chịu khổ đầu tuyệt đối không ít, không phải cảnh giới cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Tại nàng sau khi nói xong, hắn cũng đã nói mấy năm này tao ngộ. Tại tàn liệt không gian ngắn ngủi gặp nhau, cũng không thể để bọn hắn có quá nhiều kể ra thời gian. Giờ này khắc này mới có thể nói đến càng thêm kỹ càng một chút. Nàng nghe hắn tao ngộ, trong đôi mắt đẹp không khỏi chảy nước mắt. Nàng thì thào nói, Vũ ca ca ngươi trôi qua thật đắng. Dương Vũ thay nàng xóa đi nước mắt cười nói, ngốc cô nàng, nam nhân không đối mình hung ác một điểm, lại như thế nào trở nên cường đại, như thế nào đi thay ngươi che gió che mưa. Ta cảm thấy đã là may mắn, người khác coi như so ta cố gắng gấp trăm lần, cũng chưa chắc có được ta thành tựu hiện tại. Người khác sao có thể cùng Vũ ca ca so sánh, người mãi mãi cũng là lợi hại nhất. Tử Ngữ Nguyệt một mặt si mê nói. Dương Vũ nhìn xem nàng đôi môi khẽ trương khẽ hợp, giống như thịnh phun hoa tươi, hắn nhịn không được nâng lên cằm của nàng, hướng phía kiều diễm ướt át đôi môi hôn tới. Nàng không có cự tuyệt, nàng ôm lấy hắn cổ, nhiệt tình đáp lại, như là 4-5 năm trước bọn hắn tách rời một đêm kia, tương hỗ hôn, thẳng đến thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không xa rời nhau. Bỗng nhiên, một con bàn tay heo ăn mặn hướng phía một chỗ ngọc phong chỗ cầm quá khứ. Một đạo ngâm khẽ thanh âm vang lên, bốn phía băng sơn phảng phất đều muốn bị cái này động lòng người thanh âm ngọt ngào chỗ hòa tan. Vũ ca ca ngươi chớ lộn xộn, ta không có loạn động, ta chỉ là nhìn xem nó trưởng thành nhiều ít. Quả nhiên nữ lớn 18 biến, ta đều nhanh không cầm được. Vũ ca ca ngươi thật là xấu, chỉ biết khi dễ người nhà. Hắc hắc, chờ ta cưới ngươi qua cửa, mỗi ngày khi dễ ngươi. Ta chờ ngươi. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thân mật sau gần nửa ngày. Ở chỗ này nhóm lửa, nướng một chút thịt khô ăn, lại lấy ra một chút rượu ngon. Hai người đối ẩm ở cùng nhau. Tử Ngữ Nguyệt uống vào mấy ngụm rượu về sau, kiều mặt nổi lên từng tia hồng nhuận chi sắc, giống như ánh nắng chiều đỏ, đẹp không sao tả xiết. Nàng lặng lẽ hôn một cái Dương Vũ gương mặt nói, Vũ ca ca, chúng ta ở chỗ này bái thiên địa có được hay không? Chúng ta trước kia không phải bái qua sao? Còn phải lại bái một lần sao? Dương Vũ trêu ghẹo nói, khi đó chúng ta còn nhỏ, căn bản không hiểu chuyện, hiện tại lại bái một lần đi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Tử Ngữ Nguyệt lộ ra vẻ kiên định nói. Dương Vũ ôm Tử Ngữ Nguyệt thâm tình nói, Ngữ Nguyệt, lúc còn rất nhỏ, ngươi chính là ta dự định nữ nhân, mặc kệ trước kia còn là tương lai, cũng sẽ không cải biến. Dừng một chút hắn còn nói, hôm nay chúng ta trước bái thiên địa, tương lai không lâu, chúng ta lại bái phụ mẫu có được hay không? Hắn có thể cảm nhận được nội tâm của nàng khủng hoảng. Nàng còn tại sợ hãi bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt hai người bọn hắn không có cách nào cùng một chỗ, cho nên mới lựa chọn làm như thế. Được, Tử Ngữ Nguyệt cười đến rất vui vẻ địa đáp. Thế là, bọn hắn đồng thời hướng thiên địa quỳ xuống. Ta Dương Vũ, nguyện ý cưới Tử Ngữ Nguyệt làm vợ. Cả đời này đối nàng vĩnh viễn không rời không bỏ. Hảo hảo bảo hộ nàng. Bảo vệ nàng, theo nàng cùng một chỗ sinh một tổ khỉ nhỏ. Lão thiên gia nếu muốn chia rẽ chúng ta, ta cũng phải đem trời đánh xuống tới. Ta Tử Ngữ Nguyệt, nguyện ý gả cho Dương Vũ làm vợ. Cả đời này đều nguyện ý hầu hạ Dương Vũ. Cùng hắn cử án tề mi, vĩnh kết đồng tâm, đồng sinh cộng tử. Lời thề đã thành, cộng ẩm rượu giao bôi. Ngay lúc này, giữa thiên địa có một thanh âm vang lên, các ngươi cái này hai cái bé con cũng là đủ rồi. Thế mà tư nhân chung thân, Dương Vũ còn đem không đem vi sư để ở trong mắt. Thanh âm này vang quá đột nhiên, thế nhưng là đem Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt giật mình kêu lên. Dương Vũ nghe được thanh âm này về sau, biểu lộ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cuồng hỉ nói, sư tôn là ngươi sao? Thanh âm này Dương Vũ không có cách nào quên. Tại tuần yêu điện thời điểm, hắn nhưng là bị hắn tiện nghi sư tôn khi dễ thảm rồi. Thực sự không nghĩ tới hắn tiện nghi sư tôn sẽ xuất hiện vào lúc này. Bỗng nhiên, một cái bóng lặng lẽ xuất hiện ở Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt trước đó. Đây là người lôi thôi lếch thếch cao gầy lão đầu. Tóc tản ra đến. Quần áo còn có chút lộn xộn, cõng một con hồ lô lớn, giống đủ kẻ lang thang, không hề giống Dương Vũ trong tưởng tượng loại kia anh vĩ bộ dáng. Nhìn thấy vi sư còn không dập đầu, lão đầu hướng Dương Vũ trầm giọng nói. Dương Vũ xoa bóp một cái con mắt hỏi, ngài, ngài thật sự là sư tôn ta? Thế nào, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo vi sư? Không sợ vi sư diệt hắn cả nhà sao? Lão đầu sát khí cực nặng nói. Không, không phải. Ngài bộ dạng này, ta có chút nhận không ra. Dương Vũ không có ý tứ nói. Tiểu tử, ngươi ngứa ra là không đi. Có tin ta hay không đưa ngươi tân nương tử mang đi? Để chính ngươi ở chỗ này khóc chết. Sư tôn đừng như vậy. Ta cho ngài lão dập đầu. Đồ nhi tìm ngươi tìm thật tốt khổ a, kém chút bị gian nhân làm hại, còn bị dị tộc đẩy vào nơi này, thảm tao huyễn yêu trêu đùa, kinh lịch cửu tử nhất sinh chi cục, mới giết ra một con đường máu, kiên trì đến bây giờ, còn xin sư tôn vì ta làm chủ a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,